Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, ta cũng muốn cái đầu sắt. Chương 401, ta cũng muốn cái đầu sắt. Dựa theo trên sách nói, ma đô địa quật 13 thành, trong đó 6 tòa là yêu thực nhất mạch thành trì, 7 tòa yêu mệnh nhất mạch thành trì. Hơn nữa còn có to to nhỏ nhỏ tiểu thành trấn hàng trăm hàng ngàn. Mỗi tòa thành trì, cơ hồ đều có thủ hộ yêu thực hoặc là yêu thú. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì trong sách không có toàn bộ giới thiệu các thành thủ hộ yêu thực cùng yêu thú. Phương Bình không biết là không có ghi chép, vẫn là không có. Tần Phượng Thanh quyển sách trên tay, ngoại trừ giới thiệu những này thành trì, còn giới thiệu một chút nam bảy vực so sánh nổi tiếng tuyệt địa. Trong đó liền có Cấm Kỵ Hải. Phương Bình đoán không lầm, phương nam biển cả, hoàn toàn chính xác chính là Cấm Kỵ Hải. Đây cũng là nổi danh nhất tuyệt địa. Vào biển người, không còn sống người, ngoặc kép, đây là trong sách nói. Nhiều năm qua, cũng không phải là không có địa quật cường giả vào biển. Có thể không ai sống sót. Đối Cấm Kỵ Hải, trong sách cũng không nhiều giới thiệu, chỉ là nhiều lần căn dặn, không muốn vào biển. Mặt khác, Vạn Nghĩ Sa Mạc, Ngự Hải Sơn, Bách Thú Lâm đều là cấm địa tuyệt địa. Đến nỗi Giảo Vương Lâm, trong sách cũng không đề cập. Không biết có phải hay không Giảo quá yếu nguyên nhân, dù sao trước đó chỉ là một cái thất phẩm yêu thú, còn chưa tới trở thành cấm địa tình trạng. Phương Bình nhìn một hồi, có chút ngưng lông mày nói, xem ra bây giờ chúng ta liên quan đến địa vực, chỉ là một góc của băng sơn, những địa phương này đều không có đi qua. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, ngươi đương nhiên không có đi qua, ngươi mới đi ma đô địa quật mấy lần, 2 lần mà thôi. Hơi bĩu môi, Tần Phượng Thanh một mặt lạnh nhạt, mây trôi nước chảy nói, ta còn tốt, trong sách nói Bách Thú Lâm ta hẳn là đi qua một chuyến. Chấm ngoặc kép, Đường Phong nghiêng đầu nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, Bách Thú Lâm ta kỳ thật cũng biết, trong đó yêu thú vô số, ngươi đi qua, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh xem xét bị nghi ngờ, lập tức không phục nói, thật đi qua, ta còn dẫn ra trên trăm yêu thú. Không tin được rồi, ngoặc kép, hắn thật đúng là đi qua một lần. Đương nhiên, chỉ là bên ngoài, bên kia dược liệu là thật nhiều. Tần Phượng Thanh tùy tiện đi dạo, phát hiện một nắm lớn, kết quả vừa định ngắt lấy, liền bị yêu thú phát hiện, truy sát hắn một ngày. Tần Phượng Thanh lần kia không có đào hang, mà là tại một gốc đại thụ bên trên né 3 ngày. Kém chút không có hù chết. Đánh vậy sau này, hắn liền rốt cuộc không đi Bách Thú Lâm bên kia. Thật là đáng sợ, Tần Phượng Thanh nhiều như vậy. Đường Phong ngược lại là có chút tin. Dừng một chút, giống như đang nổi lên nên nói như thế nào. Hồi lâu, Đường Phong biệt xuất một câu. Ngươi không chết ở địa quật, thật không dễ dàng. Ngoặc kép, hắn còn có thể nói cái gì? Bách Thú Lâm đã được xưng là tuyệt địa. Đương nhiên là có tuyệt địa nguy cơ, trong đó cao phẩm yêu thú yêu thực chỉ sợ không dưới 2 chữ số. Cửu phẩm chính là nhất định có, uy hiếp không được cửu phẩm địa phương kỳ thật không xưng được là tuyệt địa. Tần Phượng Thanh dù chỉ là ở ngoại vi đi dạo một vòng, có thể còn sống ra, đây chính là năng lực. Tiểu tử này 2 năm này, hạ địa quật số lần không dưới 30 thứ. Đường Phong đều có chút bội phục hắn. Bình thường trung phẩm võ giả, 1 năm hạ 4-5 lần địa quật, coi như tương đối nhiều. Tần Phượng Thanh cũng không phản bác, thậm chí có chút đắc chí. Lão tử chính là không chết được, có phục hay không? Không có quản Đường Phong. Tần Phượng Thanh mừng khấp khởi nói, yêu quỳ thành có hạt quỳ hoa, ăn chướng tinh thần lực. Yêu trúc thành có khỏa lão bất tử vạn năm trúc, trụ cột chế tạo binh khí có thể xưng thần khí, còn có thể ăn măng, mặc dù không biết cụ thể hiệu quả, bất quá khẳng định rất nghiêu. Yêu La Thành có gốc hoa lan thành tinh, danh xưng có thể ngưng tụ trời tinh hoa. Ta đoán đại khái là Phương Bình cướp được cái chủng loại kia sinh mệnh tinh hoa loại hình đồ tốt. Ngược lại là Yêu Mộc Thành, cũng chính là Thiên Môn Thành, là thật rác rưởi. Bọn hắn thiên môn thủ, giống như không có gì đặc thù tác dụng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không thể nói như thế. Phàm là cửu phẩm yêu thực, đều là đồ tốt. Những thực vật này thành tinh, ta cảm thấy so động vật thành tinh muốn chân quý nhiều. Liền nói cự liễu thành đại liễu thủ, nhìn như không có tác dụng gì, cũng là toàn thân là bảo. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nói, lần trước nói, thiên môn thành có thể muốn rời thành cùng yêu quỳ thành sát nhập. Đường lão sư, việc này đáng tin cậy sao? Ngoặc kép, Đường Phong gật đầu nói, có cái này xu thế. Đương nhiên, khẳng định cũng không có nhanh như vậy, đơn giản như vậy, dù sao một tòa mấy trăm vạn người thành lớn, nghĩ di chuyển, không phải dễ dàng như vậy. Trong đó quyền lợi phân phối, cũng không phải chuyện đơn giản. Thiên môn thành thành chủ còn sống, thiên môn thủ cũng không chết. Di chuyển coi như xác định, không có 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà, mở miệng nói, thiên môn thành bây giờ chỉ có cửu phẩm thành chủ, cửu phẩm thủ hộ yêu thực, một vị bát phẩm đại thống lĩnh, 5 vị thất phẩm thống lĩnh, thực lực này cũng không phải quá mạnh. Chấm ngoặc kép, lần trước một trận chiến, thiên môn thành tổn thất nặng nề, 7-8 phẩm tử thương hơn phân nửa, trung phẩm cảnh cũng tử thương vô số. Bây giờ thiên môn thành là thật không quá mạnh. Đương nhiên, cái này không quá mạnh là so ra mà nói, dù sao còn có 2 vị cửu phẩm. Có thể trừ bỏ 2 cái này cửu phẩm, còn lại cao phẩm lực lượng, còn chưa nhất định so ra mà vượt ma võ. Phương Bình có chút nhíu mày, nói khẽ, có lẽ, thật có thể diệt thiên môn thành. Đường lão sư, chờ ngài cũng đột phá đến tông sư cảnh, nếu có thể kêu lên Ngô Chấn Thủ cùng Triệu Minh Chủ. Tăng thêm ma đô địa quật Phạm Lão, ngài nói, chấm ngoặc kép. Đường Phong lập tức cau mày nói, bây giờ thiên môn thành cùng yêu quỳ thành liên thủ, thật muốn tập kích thiên môn thành, đối phương khẳng định sẽ viện thủ. Phương Bình khẽ cười nói, cũng chưa chắc nhất định phải diệt thiên môn thành, kỳ thật ta xem như đã nhìn ra, địa quật bên này, cửu phẩm là vua, cửu phẩm trở xuống, chỉ có thể nói là tay chân, giết cửu phẩm, rất phiền phức. Có thể giết 7-8 phẩm, nói thật, chết cũng liền chết, tìm một cơ hội, diệt thiên môn thành còn lại 6 vị cao phẩm, cũng coi là vì lão hiệu trưởng báo thù. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, để mắt tới thiên môn thành, nơi đó khoảng cách hy vọng thành quá gần. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là ở tại lợi ích, thật muốn có thể đem thiên môn thành diệt, không nói những cái khác. Dưới mặt đất khoáng mạch bị cướp đến, vậy liền thật phát tài. Gặp Phương Bình lão là nói thiên môn thành, Tần Phượng Thanh có chút không cam lòng nói, Phương Bình, ta cảm thấy đi, vẫn là đi yêu quỳ thành tốt. Hạt quỳ hoa chướng tinh thần lực. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn, tiếp tục lật xem một lượt quyển sách khác. Trong đó Phương Bình còn chứng kiến một bản cùng loại với nhật ký đồ chơi. Đây cũng là Lang Đầu Sơn vị cường giả kia ghi chép. Phương Bình tiện tay lật xem một lượt, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Hôm qua, Mộc Vương tặng cho thần Mộc lệnh, do dự mãi, tặng cho con ta, cấm khu mặc dù hiểm, cũng là cơ duyên chỗ. Con ta trở về ngày, có lẽ, cũng có thể phong vương. Ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút, tiếp tục lật xem một lượt, nửa ngày sau mới nói, Mộc Vương là Thiên Môn thành thành chủ a. Những thành chủ này có thể tiến vào cấm khu, hơn nữa còn có tặng người tiến cấm khu quyền lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, những thành chủ này đều tự phong vương giả. Không, có lẽ là cấm khu phong vương. Cấm khu là chúng ta nói tới khu vực trung ương sao? Ngoặc kép, Đường Phong cân nhắc chốc lát nói, đại khái là, mà lại trước đó ta liền đối mọi người nói qua, địa quật kỳ thật cũng có thiên tài võ giả, thiên kiêu võ giả tồn tại, có thể các ngươi gặp được sao? Chúng ta gặp phải cùng giai địa quật võ giả, giống như đều so nhân loại thiên tài kém một chút, chẳng lẽ địa quật thật yếu như vậy? Trước đó, chúng ta phán đoán những người này tiến vào địa quật những thành trì khác lịch luyện. Hiện tại xem ra, khả năng đều tiến vào cấm khu. Cấm khu, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Nói thật, tại địa quật, đến bây giờ hắn đều chưa từng gặp qua ra dáng cùng giai võ giả. Có thể địa quật cường giả vô số, võ giả vô số, làm sao có thể đều yếu như vậy? Nhiều như vậy võ giả, luôn có mấy cái cùng giai tồn tại cường đại. Có thể Phương Bình chính là chưa từng gặp qua. Hiện tại biết đại khái, hẳn là đều không ở chỗ này. Mặc kệ là Nam Bảy vực vẫn là Nam Chín vực, khả năng thật đều là vắng vẻ chi địa. Những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả, hẳn là cũng đều tại cấm khu bên trong. Phương Bình khẽ nhả một hơi, cười nói, cũng tốt, sớm muộn đi cấm khu nhìn xem, ta cũng muốn nhìn xem. Địa quật thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, nhìn một hồi thư, hàn huyên một hồi, cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Đường Phong nói, Đường lão sư, ngài đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đến tông sư cảnh? Ngoặc kép, Đường Phong trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút nói, muốn nhìn thuận lợi vẫn là không thuận lợi, thuận lợi, chừng một năm đi. Không thuận lợi, tinh thần lực nếu là kẹt tại cụ hiện giai đoạn, vậy liền khó nói, tinh thần lực 1.000 hách, liền có thể cụ hiện, có thể kẹt tại hơn 900 hách, cũng không phải không có. Tinh thần lực cụ hiện là rất nhiều lục phẩm võ giả nan quan. Bây giờ, ma võ bên này, Lý Lão Đầu, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong ba người đều là khí huyết đã sớm viên mãn. Đều chênh lệch tại tinh thần lực phía trên. Trong đó Lữ Phượng Nhu tinh thần lực trước mắt mạnh nhất. Hơn 900 hách, Đường Phong thứ hai, trước mắt 6-700 hách. Tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh. Lý Lão Đầu kém cỏi nhất. Đến bây giờ còn không có đạt tới 500 hách ngoại phóng tình trạng. Tinh thần lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Quả nhiên. Tinh thần lực là trở thành tông sư lớn nhất chỗ khó. Yêu quỳ thành hạt quỳ hoa, có lẽ thật muốn làm một điểm trở về mới được. Phương Bình không nói gì thêm nữa, Đường Phong cũng còn có việc, rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, Tần Phượng Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hùng hùng hổ hổ nói, đại sư tử hiện tại cũng sắp bị người lắc lư choáng váng. Chấm ngoặc kép, Đường lão sư, ngài còn có việc. Ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới hắn. Lần nữa đứng lên, Tần Phượng Thanh thân thể triệt để cứng ngắc. Quay đầu liền tươi cười nói, Đường lão sư, ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, lại nhìn cổng, trống rỗng, ở đâu ra người. Tần Phượng Thanh mặt đều khí tử. Phương Bình giờ phút này đã ngồi xuống. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất vừa mới căn bản không có mở miệng. Gặp Tần Phượng Thanh nhìn qua, Phương Bình cười nhạt nói, tốt, bình tĩnh điểm, tiếp tục trước đó chủ đề, đào quáng sự tình suy nghĩ kỹ chưa? Ngoặc kép, không được, ngoặc kép, vậy ngươi liền trả tiền, ta hơn một cái ước, ngươi cái này trả. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh. Cái gì hơn một cái ước? Ai thiếu ngươi hơn một cái ước? tiền nợ đánh bạc sự tình. Có thể làm toán, Phương Bình gặp hắn không lên tiếng. Lại nói, hiện tại không tìm ngươi muốn tiền. Ngươi trước đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Khi đó ta không sai biệt lắm cũng đến ngũ phẩm trung đoạn. Hoặc là cao đoạn đỉnh phong cũng không nhất định. Ngươi mang cái đường là được. Mang một lần đường, nợ ta liền cho ngươi miễn đi. Hơn một cái ước mang một lần đường. Có tốt như vậy kiếm mua bán. Ngươi xác định không làm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút tâm mệt mỏi. Lão tử cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thiếu hơn một cái ức. Làm sao đều không có cảm giác. Cũng không nói có làm hay không. Tần Phượng Thanh thậm chí đều chẳng muốn tiếp tục lưu lại. Chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Cấp tốc rời đi. Thời gian, đảo mắt tiến vào năm 2010. Tháng riêng số 1, Ma Võ có động tác mới. Ngay trong ngày lên, trong trường vay mượn bình đài. Đối tất cả học sinh mở ra, tổng vay mượn hạn mức, cao tới 100 vạn học phần, đổi thành kim tiền, cao tới 30 tỷ chi cự. Mà võ học sinh không đến 7.000 người, trải phẳng xuống tới, mỗi người bình quân đều thu được tiếp cận 5 triệu vay mượn hạn mức. Mà cái này 30 tỷ tài chính cung cấp, mà võ bỏ vốn hơn phân nửa, Phương Bình lấy Viễn Phương công ty danh nghĩa. Cung cấp giá trị gần chục tỷ năng nguyên thạch. Đối với Phương Bình lấy ra nhiều như vậy năng nguyên thạch, người biết chuyện đều rung động. Gia hỏa này thật là giàu đến chảy mỡ. Mà chính Phương Bình, ngoại trừ lưu lại hơn 10 khối tu luyện năng nguyên thạch, những cái kia phổ thông năng nguyên thạch tất cả đều ném cho Ma Võ. Những này phổ thông năng nguyên thạch, nói câu khó nghe, đối với thời khắc này Phương Bình mà nói, ngoại trừ chiếm chỗ, thật không có tác dụng quá lớn. Ngoại trừ vay mượn hệ thống gia tăng hạn mức, Ma Võ còn có không ít động tác khác. Phòng năng nguyên, Ma Võ bắt đầu tiến hành mở rộng. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp chừng 100 người phòng năng nguyên. Lần này mở rộng quy mô không nhỏ, dự tính mở rộng sau khi hoàn thành có thể chứa đựng 500 người tu luyện. Đương nhiên, tiền cũng không ít. Phòng năng nguyên kiến tạo, đại giới không thấp. Dù là Ma Võ có nguyên bản cơ sở tại, một chút xây dựng cơ bản đều rất hoàn thiện, thiết bị đầy đủ, có thể nghĩ chế tạo ra mấy lần lớn phòng năng nguyên. Thấp nhất đầu tư đều muốn chục tỷ trở lên. Cộng thêm trong trường đan dược và binh khí dây chuyền sản xuất mở rộng, thiết bị mua, nhân thủ gia tăng, cũng là một bút to lớn chi tiêu. Còn có đạo sư phúc lợi gia tăng, cái khác công trình mở rộng. Số một ngày này, chỉ là tuyên bố mấy hạng chính sách biến hóa, mà võ tối thiểu muốn cung cấp 40 tỷ tài chính. Mà 40 tỷ, cũng là chính phủ từ 10 năm bắt đầu, cho mà võ tài chính cấp phát. Dựa theo cái này để tính, tài chính cấp phát còn chưa tới vị, Phương Bình đã đem số tiền kia cho sớm bỏ ra. Các học sinh vui mừng khôn xiết, trường học một chút cao tầng lại là lo lắng. Ngoại giới ánh mắt cũng đều rơi xuống Ma Võ bên này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Ma Võ động tác cũng không ít. Nói nghiêm trọng điểm, đều có chút cực kỳ hiếu chiến hương vị ở bên trong. Ngoại giới nghị luận như thế nào, Phương Bình không có đi quản. Hắn giờ phút này không có lại tiếp tục bốn phía bận rộn, mà là bắt đầu chuyên tâm chính mình tu luyện. Nói tới nói lui, vẫn là thực lực nói chuyện. Không có thực lực, hết thảy đều là trống không. Mà võ bên này, hắn nhìn như hết thảy cũng có thể làm chủ. Có thể Phương Bình biết, thật đến thời điểm then chốt, Ngô Khuê Sơn những người này cảm thấy hành vi của hắn không phù hợp Ma Võ lợi ích. Chỉ cần đứng ra nói vài lời, hắn Phương Bình liền có thể xéo đi. Một cái bát phẩm, một cái ngũ phẩm, là đuổi đi bát phẩm kim thân cường giả, vẫn là đuổi đi ngũ phẩm trung phẩm võ giả. Đổi thành chính Phương Bình đến tuyển, hắn cũng không sẽ chọn ngũ phẩm võ giả. Dù là cái này ngũ phẩm là thiên tài, vậy cũng đồng dạng, Nam Khu, Bờ biển, mặt biển bình tĩnh không lay động, bên bờ lại là vang lên từng đợt sóng cả sóng biển mãnh liệt âm thanh. Nhưng mà, cẩn thận quan sát, lại phát hiện, đây không phải tiếng sóng biển, mà là cường đại khí huyết chi lực phun trào âm thanh. Trên bờ biển, Phương Bình toàn thân bị tức huyết chi lực bao phủ, như là bị kén máu bao khỏa. Bên ngoài cơ thể khí huyết chi lực, không ngừng lăn lộn, không ngừng trong ngoài lẫn nhau, rèn luyện Phương Bình ngũ tạng lục phủ. Giờ này khắc này, Phương Bình không thèm để ý chút nào khí huyết tiêu hao. Tăng thêm thể nội nguyên bản liền ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi năng. Nếu có người có thể thấu thị, sẽ phát hiện Phương Bình nội phủ giờ phút này rèn luyện tốc độ đạt đến mức cực hạn. Ngũ tạng đã hoàn toàn thành óng ánh hình. Cái khác nội phủ khí quan cũng bày biện ra nửa óng ánh hình, liền ngay cả huyết nhục đều xuất hiện một chút biến hóa, lưu động huyết dịch như là huyết ngọc đồng dạng tràn đầy quang trạch cùng cảm giác đẹp đẽ. Khí huyết quay cuồng, hồi lâu, sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực mới dần dần bình ổn lại. Phương Bình mở mắt, ngưng thần nhìn thoáng qua chính mình hệ thống số liệu. Tài phú, 119 ức 20 triệu. Chuyển đổi, khí huyết, 3.455 tạp, 3.999 tạp. Tinh thần, 590 hách, 739 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng. Không gian chữ vật, 1 mét khối, cộng. Năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Mấy ngày nay, tinh thần lực của hắn lần nữa có một tia tăng trưởng. Biến hóa của hắn cũng không quá lớn. Có thể Phương Bình biết, có đôi khi, thực lực là không tăng lên, cũng không phải là chỉ là đơn thuần nhìn những này số liệu. Nội phủ rèn luyện, bây giờ tiến triển cực nhanh. Một khi hoàn thành nội phủ toàn bộ rèn luyện, hắn liền có thể bước vào ngũ phẩm trung đoạn. Đến lúc đó, hắn lại cùng người giao thủ. Nội phủ liền sẽ không giống như quá khứ. Động một chút lại thụ trọng thương. Ngoặc kép. Phương Bình một trường vỗ trên mặt đất, mặt đất chấn động, chưa từng xuất hiện cái hố cùng rạn nứt. Có thể sau một khắc, Phương Bình vừa mới đánh ra địa phương, nguyên bản nhìn như không khác mặt đất, đột nhiên sập lún xuống dưới. Vừa mới một trường kia, làm vỡ nát phía dưới đất đá. Tài phú giá trị còn có nhiều như vậy, đặt vào cũng vô dụng, cái này dùng liền phải dùng. Phương Bình nhìn xem những cái kia mang cộng hào số liệu. Có chút ngo ngoe muốn động. Giờ phút này, hắn có thể gia tăng có tinh thần lực, xương sọ xương cốt rèn luyện độ, cùng không gian chữ vật lớn nhỏ. Tinh thần lực tăng thêm, chỉ sợ sẽ có ngắn ngủi khó chịu. Chấm ngoặc kép, bây giờ Phương Bình, đối với mấy cái này cũng rất nhuần nhuyễn. Mấy lần gia tăng, cho hắn biết gia tăng về sau sẽ có dạng gì phản ứng dị thường. Bất quá khó chịu cũng là ngắn hạn. Tinh thần lực cưỡng ép thêm một hách hạn mức cao nhất, chỉ cần 1 vạn tài phú giá trị, rất rẻ. Phương Bình không nhiều cân nhắc, rất nhanh bắt đầu gia tăng lên tinh thần lực. 740 hách, 750 hách, mãi cho đến 799 hách. Lúc này, cộng hào mới biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình có chút lung lay đầu, lẩm bẩm nói, cảm giác còn tốt, so lần thứ nhất mạnh hơn nhiều. Lần thứ nhất gia tăng, hắn không kiểm soát vài ngày. Nhưng bây giờ, ngoại trừ cảm giác đầu có chút nở, cảm giác khó chịu cũng không phải là quá lớn. Cứ như vậy thời gian qua một lát, tinh thần lực của hắn tăng lên 60 hách. Truyền đi, chỉ sợ có thể để cho những tông sư kia đều đỏ mắt. Đỏ mắt về sau đại khái chính là muốn đập nát đầu của hắn nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiếp cận 800 hách, cụ hiện, giống như không phải quá xa xôi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính mình có thể hay không còn không có phong bế tam tiêu chi môn. Liền đạt tới tinh thần lực cụ hiện rồi. Nói như vậy, mình rốt cuộc tính tình huống như thế nào? Là tông sư vẫn là lục phẩm? Xương sọ rèn luyện lời nói. Tinh thần lực sẽ còn gia tăng sao? Ngoặc kép, nếu như còn lại 23 khối xương sọ, cũng rèn luyện đến 90%. Vậy ta xương cốt rèn luyện độ, kỳ thật so lão Lý còn cao. Toàn thân hắn xương cốt trước mắt cũng chỉ là rèn luyện đến 90%. Bất quá hắn nhục thân mạnh mẽ hơn ta. Huyết nhục, kinh mạch đều tái tạo qua. Tam tiêu chi môn cũng phong bế. Mặc kệ, thử nhìn một chút, nếu là toàn thân xương cốt đều hoàn thành rèn luyện, vậy ta cũng không cần lại hâm mộ Lý đầu sắt đầu sắt. Xương sọ rèn luyện, lần trước, hắn rèn luyện nhỏ nhất xương nhỏ thính giác, một khối xương nhỏ thính giác rèn luyện đến 90%, gia tăng 60% rèn luyện độ, tiêu hao là 6 triệu tài phú giá trị, cái này tiêu hao. Nhưng thật ra là cực thấp. Nếu như cái khác 23 khối xương cốt cũng đều là cái này tiêu hao, tổng cộng cũng mới 100 triệu 38 triệu tài phú giá trị mà thôi. Mặc kệ, dù là lại tăng thêm 10 lần cũng mới 14 ức không đến mà thôi. Thời khắc này Phương Bình là thật tài đại khí thô, cái nào để ý chút tiêu hao này. Hắn bây giờ suy nghĩ là mình rốt cuộc có thể hay không chịu đựng lấy xương sọ rèn luyện. Hẳn là có thể. Phương Bình nói mớ một tiếng. Cộng, hao vẫn còn. Kỳ thật liền mang ý nghĩa hắn không tới cực hạn trạng thái. Thật đến cực hạn trạng thái, cộng, hao liền biến mất. Dù là khả năng mất khống chế, hẳn là cũng không dính đến sinh mệnh an toàn. Ta cũng muốn cái đầu sát. Ngoặc kép. Phương Bình đối Lý Hàn Tùng đầu sát là thật có chút hâm mộ. Sau một khắc, Phương Bình không còn cân nhắc, cắn răng một cái, bắt đầu tiến hành rèn luyện. Tứ phẩm cảnh thời điểm, rèn luyện xương nhỏ thính giác đều vô sự. Ngũ phẩm, rèn luyện cái khác hẳn là cũng không có việc gì. Hắn giờ phút này, thể chất cường đại rất nhiều. Hết chương.